Rồi thái độ ra sao khi người bên Bắc Tông gọi con là tiểu thừa? Như sư đã đề cập đấy, chúng ta nên tránh cái định kiến về cái tông phái. Nhất là đặc biệt cái định kiến xuất phát từ cái sự thiếu hiểu biết. Nó có một vài sư tin là những vị thuộc hệ phái Phật giáo phát triển, đặc biệt là một vài vị mà sư tiếp xúc, các vị đó đều khịt mũi coi thường những người mà gọi Phật giáo Nguyên Thủy là tiểu thừa. Bởi vì những người mà gọi như vậy đó là họ thiếu hiểu biết. Chính những vị phát triển nhìn những cái vị mà gọi nơi khác là tiểu thừa, tại vì đó là một sự thiếu hiểu biết. Do đó mình nên tránh cái thái độ bè phái, bởi vì nó chỉ đưa đến sự tranh cãi, sự tranh luận bất tận và không cần thiết. Tại vì một khi anh đã cái đầu anh là nóng máu lên rồi thì anh chỉ đâm đầu vào mà cãi nhau thôi, chứ anh không còn biết, không cần biết đúng sai. Nên phải tránh cái chuyện đó. Đức Phật đã hướng dẫn chúng sanh có ba hạng: chúng sanh nào muốn giác ngộ liền thì có thể thực hành để ngay trong cái kiếp hiện tại này, và có thể tu chứng sớm, giải thoát cho mình. Còn những chúng sanh nào mà nghĩ là mình muốn tự mình giác ngộ chứ không cần thầy, thì những chúng sanh đó sẽ ráng tu hành để thành vị Phật độc giác. Còn khi mà chúng sanh nào mà nghĩ rằng đó mình muốn cũng có được cái địa vị như Đức Thế Tôn để mà độ được vô số chúng sanh, thì những chúng sanh đó đi con đường xa hơn, đi đến cái đạo quả giải thoát giác ngộ, chánh đẳng giác. Ba con đường đó Đức Phật đều hướng dẫn, hết. Tùy theo cái nguyện của chúng sanh là như thế nào, chúng ta phải tôn trọng. Chứ còn mình nghĩ là cái người mà giác ngộ sớm thì đó là tiểu thừa thì nó kẹt quá. Giống như nhà cháy thì lo chạy ra sớm. Sư tinh á, sư tinh ha, sư tinh bây giờ quý vị đang ngồi trong nhà, quý vị nghe động đất, tường nó bắt đầu nó nứt, trần nhà bắt đầu nó rơi những cái vữa xuống, nó chuẩn bị nó sập tới nơi rồi, quý vị nghĩ đến cái gì? Chạy ra khỏi nhà trước, bà mẹ đó thì họa mai, còn nghĩ tới đứa con. Chứ còn mà còn lại là mình lo cái thân mình phi ra nhà trước là được rồi. Nhưng còn xin thưa, lúc đó mình không có còn nghĩ đến chúng sanh, còn nghĩ đến khỉ khô vậy trơn. Cho nên Đức Phật xuất hiện ở đời là hướng dẫn chúng sanh đi đến sự giác ngộ giải thoát. Khi mà mình chê một ai đó là tiểu thừa thì sư nhớ như thế này. Ở trong chú giải có nhắc đến một cái câu chuyện, đó là có hai vị tỳ kheo. Một vị đó, hai vị tỳ kheo đi thất thực. Một vị thì do có cái sức khỏe kém và bệnh căn, cho nên đó, là khi vừa mới nhận được đồ ăn thức thực ấy, cái bệnh á, cái bệnh nó hành hạ vị này giống như là bị đói, giống như là nó rã người ra chịu không nổi. Thành ra là vị này cần dùng ngay lập tức để mà duy trì tánh mạng. Thì cái vị tỳ kheo mà đi chung ấy, vị này có cái suy nghĩ là coi thường, coi thường cái vị này. Vị này, cái vị tỳ kheo mà bị bệnh ấy, ăn ăn liền tại chỗ thì vị này không nói gì hết. Khi mà về đến chùa, vị này mới hỏi cái vị tỳ kheo kia là cái phận sự của sư đó đã hoàn thành chưa. Vị này biết nhưng mà vẫn hỏi. Vị tỳ kheo kia mới nói là vị tỳ kheo mà khiển trách nghĩ trong bụng thôi chứ không nói gì hết trơn, nghĩ trong bụng cái người gì đâu mà không có oai nghi tế hạnh, đại loại như vậy đó. Thì cái vị tỳ kheo khiển trách á, vị đó mới nói là dạ rồi thưa đại đức, tôi đã chứng sơ quả tôi đầu quần, một vị thánh sơ quả tôi đầu quần nha, nhắc cho quý vị biết chứ không phải là cái kiểu như mình đâu. Cái vị này, cái vị mà bị khiển trách bị bệnh ấy, mới nói là như vậy thì trong kiếp này đó sư không cần phải nghĩ đến cái việc chứng quả vị a la hán, bởi vì sư đã phạm một cái lỗi, đó là nghĩ quấy khiển trách một vị a la hán. Vị sư, cái vị sư khiển trách vì đó hết hồn và vì đó quỳ sụp xuống, vì đó sám hối. Nói như vậy để quý vị hiểu một dùm một chuyện, đó là gì? Khi mà một chúng sanh ấy mà coi thường người khác, đặc biệt là một vị thánh, tức là họ triệt mất con đường giác ngộ. Những người mà tự nhận mình ấy là chúng sanh tìm cầu giác ngộ mà lại có thái độ coi thường quả vị A-la-hán của những vị A-la-hán tinh văn, thì coi như vị đó đang triệt tiêu, cắt đứt cái con đường giác ngộ giải thoát của chính mình. Giống như những hạt lúa, những cái hạt lúa mầm chuẩn bị gieo xuống đất, chuẩn bị bón phân mà lại tạt nước sôi lên trên đó thì nó không nảy mầm, bởi vì đã gây ra một cái trọng nghiệp, một cái ác nghiệp lớn. Đối với vị thánh sơ quả tu đà quần ấy, thì vì đó chỉ bị cái việc là trong cái kiếp đó thôi, trong cái kiếp đó vì đó sẽ không có cơ hội chứng đắc đạo quả cao hơn. Nhưng mà khi đó là do một vị sơ quả tu đà quần, và vì đó được cái sự bảo hộ của thánh quả của vị đó đã chứng nha. Còn cái hàng mà phàm phu á, còn là chúng sanh tìm cầu giác ngộ mà lại đi coi thường một vị thánh mà không ý thức được điều đó, không chịu sám hối, không chịu thay đổi cái suy nghĩ của mình, là coi như là giống như lúa mà mình tạt nước sôi. Rồi cho đến đời nào, kiếp nào mình mới có thể lại mọc cái mầm tìm cầu giác ngộ tiếp. Cái chuyện đó là nó mịt mờ nha, mịt mờ. Thành ra đó, cẩn thận. Do đó khi mình, những ai mà coi thường, đặc biệt là coi thường những vị thánh, hãy nghĩ về họ bằng cái lòng bi mẫn. Bởi vì những người đó mặc dù họ tìm cầu giác ngộ, nhưng mà họ không ngờ được một chuyện là vì cái sự ngã mạn, ngạo mạn mà mình đã triệt tiêu mất cái con đường giác ngộ của mình. Cho nên hãy nghĩ đối với họ bằng cái lòng bi mẫn, không cần phải buồn, không cần phải giận, mà hãy thương, thương, thương người ta.